hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai nhân viên kia, tôi không khỏi hơi sững sờ. Bây giờ tôi đối với chuyện quỷ quái hay linh dị đều có cảm giác vô cùng nhạy cảm, bởi vậy tôi rất nhanh đã đoán được. Trong bách hóa này khẳng định bị quỷ quấy rối. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Tôi không khỏi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn bốn phía, thế nhưng lại không cảm giác được bất kỳ âm khí hoặc là quỷ khí. Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ ma nơ canh tự di chuyển kia chỉ là một câu chuyện bịa đặt? Tôi còn đang nghi ngờ, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh non nớt. An nố, em hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Chuyện được edit bởi JC Vũ. Tôi quay đầu, thấy Tiết Sán đang đứng đó nhìn mình, mặc trên người một bộ quần áo đen tuyền, so với phong cách đáng yêu lúc trước, nhiều hơn mấy phần trẻ con lạnh lùng. Cái này nhìn cũng rất đẹp a, tôi không khỏi cảm khái, chạy đến bên người Tiết Sán. Quả nhiên dáng dấp đáng yêu, mặc cái gì đẹp. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Nghe thấy tôi khen, sắc mặt Tiết Sán chỉ càng thêm khó coi, cắn răng nói. An Tố, em nói lại lần nữa, em về sau nhất định sẽ hối hận. Tôi đem nội dung câu chuyện của hai nhân viên nữ sơ lược kể lại cho Tiết Sán. Điều khiến tôi kinh ngạc là, nghe thấy những việc này, Tiết Sán không có chút ngạc nhiên nào, chỉ là gật đầu nói. Cái này xác định không phải quỷ quấy rối, mà là lực lượng khác. Đọc truyện convert tại hố truyện, hát không chuyên, com, lực lượng khác. Tôi sửng sốt một chút. Anh nói là người, đúng, chính là người tu luyện huyền học. Tiết Sán gật đầu. Ta vừa tới nơi này liền cảm thấy, dường như có không ít người tu luyện huyền học ở đây. Đoán chừng bọn hắn cũng muốn tìm bồn tụ bảo. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Ta nghĩ, cũng dễ dàng có thể hiểu. Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra bồn tụ bảo ở nơi này. Chứng minh những người khác cũng dễ dàng tìm ra được. Con người đối với tiền bạc luôn có lòng tham không đáy. Nên sẽ có rất nhiều người muốn có được bồn tụ bảo. Đoán không chừng nơi này có không ít huyền học đang dòm ngó tới bồn tụ bảo này. Xem ra chúng ta nhất định phải ra tay đầu tiên. Tôi mở miệng nói. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Chúng ta thật vất vả mới biết tụ bảo bồn ở nơi nào. Nếu như có người trộm bồn tụ của vạn đại nguyên, chúng ta há chẳng phải lại tốn tâm tư đi tìm kiếm. Tôi đem toàn bộ đống quần áo Tiết Sán chọn đi thanh toán. Mặc dù tôi đã cố ý lén mua bộ màu hồng mích cai, nhưng vẫn bị tên gia hỏa kia phát hiện, hung hăng chừng mắt, đành phải mang trả lại. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Sau khi mua xong quần áo, chúng tôi liền lại trở lại quầy tiếp tân ở tầng 1, hỏi xem Vạn Đại Nguyên khi nào trở về. Nhân viên lễ tân gọi điện cho thư ký của Vạn Đại Nguyên. Chúng tôi mới biết được Vạn Đại Nguyên kỳ thật không ở thành phố S. Nhưng khi hắn biết được Tiết Phong muốn tìm hắn bèn gấp gáp bắt máy bay về, nhưng vì bây giờ là mùa hè hay xuất hiện bão nên máy bay sẽ bị trễ lại. Chúng tôi biết chuyện về thần khí muốn gấp cũng không được, đành phải tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi bách hóa đóng cửa, Vạn Đại Nguyên vẫn chưa về. Thật ngại quá, nhân viên lễ khẩn trương cơ hồ muốn khóc lên, sợ trêu chọc đại nhân vật Tiết Phong. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Không sao, dù sao chúng tôi cũng muốn mượn bảo vật. Thái độ cũng phải hòa nhã một chút, Tiết Phong cười hì hì nói. Chúng ta ở đây chờ một chút cũng được. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt quá, các vị có thể tiếp tục chờ ở khu VIP. Nơi này cửa hàng sẽ đóng cửa, ở đó còn có người phục vụ các vị. Nhân viên lễ tân lúc này như chút được gánh nặng nói. Chúng tôi khẽ gật đầu, lên tầng cao nhất của khu VIP uống trà tiếp tục chờ đợi Vạn Đại Nguyên trở về. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Ước chừng đến 11 giờ đêm, Vạn Đại Nguyên cuối cùng trở về. Vạn Đại Nguyên dáng dấp trung hậu đàng hoàng, trông thấy chúng tôi kinh sợ. Ôi, đại thiếu gia, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi đến đà ai? Chúng ta đang suy nghĩ làm cách nào cùng Vạn Đại Nguyên đề cập đến bồn tụ bảo. Đột nhiên trông thấy một nhân viên nữ vội chạy tới, sắc mặt trắng bệch giữ chặt Vạn Đại Nguyên, ghé sát tai hắn nói cái gì. Vạn Đại Nguyên sắc mặt cũng đột nhiên trở nên có chút khó coi, thấp giọng nói. Ngươi xác định, ngươi đã nhìn qua màn hình giám sát rồi. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Nhân viên nữa kia mặt như muốn khóc, liều mạng gật đầu. Vâng giám đốc, tôi thật nhìn. Tôi không có nói dối, bọn họ cũng đều nói thật. Nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt này của hắn, tên gia hỏa Tiết Phong rảnh rỗi này không khỏi hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi có thể hỗ trợ không? Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Vạn Đại Nguyên sắc mặt cũng có chút bối rối, nhưng vẫn đối Tiết Phong cười nói. Tiết thiếu gia, chính là dưới tầng hầm bách hóa có một con chó, không có gì. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nghe thấy bên dưới chuyển tiếng thét chói tai. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. A, lập tức, giám đốc cùng nhân viên nữ mặt cắt không còn giọt máu. Nhân viên nữ kia dường như đã chịu đựng đến cực hạn, liền ngã lăn xuống nền nhà, cả người đều mất hết lý trí gào lên. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Quỷ A, quỷ quấy rối A, ông chủ chúng ta nơi này thực sự bị quỷ quấy rối A, ngươi im miệng cho ta. Trước mặt khách quý của ta mà ngươi dám nói hưu nói vượn. Vạn Đại Nguyên mặc dù cũng sợ hãi, nhưng cũng là người từng trải, so với nhân viên nữ kia bình tĩnh hơn nhiều, hắn hướng nhân viên nữ quát, lập tức ra lệnh cho bảo vệ kéo cô ta xuống. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Thật là quỷ A, đây đã là người thứ ba, ông chủ chúng ta nên làm gì đây A, nhân viên nữ kia vẫn không ngừng hét lên, nhưng cô ta càng kéo đi xa, âm thanh càng nhỏ dần, cuối cùng bị lôi ra khỏi phòng VIP. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Cái này thật ngại quá, mấy vị quý khách, nhân viên nữ này của chúng tôi có chút sợ chó, nhìn thấy chó liền bị dọa sợ. Vạn Đại Nguyên cũng đã chinh chiến trên thương trường đã lâu, mở miệng nói vài lời dối trá qua quýt, chúng tôi nhịn không được cảm thấy buồn cười, hắn cho chúng tôi là trẻ lên 3 sao, nói như vậy chúng tôi sẽ liền tin chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tôi cùng Tiết Phong nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Vạn Giám đốc, ông chớ lừa gạt chúng tôi. Tôi đã sớm nghe được, bên trong bách hóa của ông bị quỷ nháo rồi. Tôi đã xác định được, sự việc xảy ra trong bách hóa qua lời hai nhân viên nữ nói chuyện. Ma nơ canh tự mình di chuyển, nhưng bất quá chuyện tôi nghe được hôm nay cũng chỉ là một phần. Đặc biệt là nhân viên nữ kia còn nói đến cái gì người thứ ba, chẳng lẽ chuyện này còn có người bị hại. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, cách chương.